Thanh Quan, chương 485, Tần Mục động rồi, gocchuyenaudio.com, cho nên hắn lợi dụng quyền lực mới lấy được tách Tần Mục ra khỏi đoàn chiêu đãi đại biểu Triều Tiên, đồng thời bày mưu đặt kế cho Diệp Thạch Bình gây khó khăn cho Tần Mục, chỉ cần làm Tần Mục không còn tâm tư đặt ở đoàn đại biểu Triều Tiên là tốt nhất. Lúc ở phi trường phòng Trung Hoa nhận được điện thoại của Diệp Thạch Bình báo cáo Tần Mục đang rối loạn trận tuyến, đã lâm vào đường cùng. Phòng Trung Hoa cổ vũ Diệp Thạch Bình vài câu, trong lòng liền yên ổn xuống. Người dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên là một nữ tính khí chất cao nhã, trong lời nói phi thường xem trọng thành phố Đằng Long. Ở trước mặt nhân viên tỉnh ủy, phòng Trung Hoa cảm giác sống lưng thẳng tắp, loại chiến tích như vậy không cách nào gạt bỏ, cho dù có công lao của tiền nhiệm nhưng bây giờ hắn mới là chủ yếu, chỉ cần nắm được hạng mục lớn như vậy, tên của phòng Trung Hoa đương nhiên sẽ có chỗ trong tỉnh ủy cùng thủ đô. Vì thế trước khi đi đón khách nhân hắn đã đạt tới nhất trí cùng các quan lớn trong tỉnh, nếu Đằng Long có thể hợp tác cùng Triều Tiên làm cho các đại lão tỉnh ủy hài lòng, phòng Trung Hoa sẽ được thăng chức. Rất rõ ràng phòng Trung Hoa thà rằng đem một phần công lao tặng cho thượng tầng cũng không chịu trích chút du thủy cấp cho Tần Mục, mặc dù có hiềm nghi ăn mảnh nhưng hắn cho rằng chỉ cần hắn lấy được lực chú ý của đại biểu Triều Tiên, không cho Tần Mục cơ hội đứng ra nói chuyện, chuyện này rất nhanh sẽ trôi qua. Lại nói chỉ bằng một chủ tịch huyện nho nhỏ, có tư cách gì đứng ra nói chuyện? Cho dù sau lưng hắn có bối cảnh thì thế nào, tầng tầng tạo áp lực cũng không phải chỉ một người có được thủ đoạn là được, chỉ cần phân biệt đối xử thì Tần Mục sẽ không có ngày nổi danh. Bản tính của hắn đánh thật vang, trong tiệc rượu buổi tối biểu đạt thành ủy Đằng Long vô cùng xem trọng đoàn đại biểu Triều Tiên, khi nói chuyện tiến lui rất thích hợp, làm một số người trong tỉnh ủy thầm gật đầu, càng thêm xem trọng phòng Trung Hoa. Đại biểu Triều Tiên lại không nói gì thêm, không khí hòa thuận mà thân mật, điều này làm phòng Trung Hoa càng thêm kiên định cách xử lý Tần Mục, sau tiệc rượu còn chỉ thị cho Diệp Thạch Bình tỏ vẻ phải áp dụng thủ đoạn gây khó khăn cho Tần Mục càng lớn một chút. Dù sao dùng chiêu số đạo văn thật tốt, sau khi phòng Trung Hoa thăm dò được ý kiến của đại biểu Triều Tiên, quyết định để Diệp Thạch Bình đả kích Tần Mục, để hắn phải lộ đuôi sam cho Diệp Thạch Bình nắm bắt, như vậy Tần Mục càng phải chạy theo dựa dẫm hắn. Cho dù Vạn Hữu Niên có lành bệnh, nhưng cũng phải lui ở tuyến 2, như vậy phòng Trung Hoa có thể trèo lên đỉnh, đây là con đường tuyệt vời bao nhiêu. Đến lúc đó hắn chỉ ra thủ đoạn đem Diệp Thạch Bình điều lên thành phố cho Tần Mục đảm nhiệm chính thức, hai đầu lão hổ đều nằm trong tay hắn, có thể thêm gạch thêm ngói cho chiến tích của hắn trong thành phố Đằng Long. Phòng Trung Hoa mang theo thiết tưởng tốt đẹp tương lai đi vào mộng đẹp, nhưng không ngờ tới 5 giờ sáng có người gọi vào di động của hắn. Sau khi chuyển máy liền truyền ra thanh âm lạnh lùng của thư ký trưởng tỉnh ủy. Phòng bí thư thành phố Đằng Long, các vị làm việc kiểu gì vậy? Phòng Trung Hoa nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, sau một loạt xin lỗi lại hỏi rốt cục là chuyện gì? Thư ký trưởng mang theo vẻ tức giận nói, con gái của phó bộ trưởng bộ tin tức thủ đô mất tích trong Đằng Long, các ông còn hỏi tôi là chuyện gì sao? Mặc dù phòng, gocchuyenaudio.com. Trung Hoa đảm nhiệm quyền bí thư thành ủy, nhưng trên thực tế vẫn là phó bí thư thành ủy, thư ký trưởng tỉnh ủy phát hỏa với hắn là chuyện rất bình thường. Phòng Trung Hoa nhất thời phát mộng, lập tức hứa hẹn quay về Đằng Long điều tra rõ đầu đuôi. Thư ký trưởng lại không cho phép hắn rời đi, chuyện bên đại biểu Triều Tiên đang cần hắn hiệp trợ. Vốn hôm nay đoàn đại biểu sẽ cùng phòng Trung Hoa đi Đằng Long, ai ngờ sau tiệc rượu hôm qua bên Triều Tiên cảm thấy bố cục trình thể cùng ý nghĩ kinh tế của tỉnh thành Bắc Liêu phi thường có lợi cho Triều Tiên tham khảo, hy vọng có thể lưu lại ở tỉnh thành thêm vài ngày. Tỉnh ủy đương nhiên không dám lãnh đạm, phòng Trung Hoa liền bị điểm danh đi cùng đại biểu Triều Tiên. Phòng Trung Hoa đặt điện thoại xuống, cảm giác có chút mờ mịt, việc này xảy ra có chút đột ngột, bên Đằng Long lại không có tin tức truyền đến, làm cho hắn bị mắng còn không hiểu chuyện gì. Hắn liên tục gọi mấy cuộc điện thoại mới biết phó bộ trưởng bộ tin tức thủ đô hạ chân đến Đằng Long thị sát, kết quả con gái của phó bộ trưởng một đêm không về, sự tình xảy ra trong huyện Thanh Thao. Phòng Trung Hoa mơ hồ cảm giác sự tình có chút không ổn, vô luận ở phương diện đối ngoại hắn xuất sắc ra sao, nhưng nếu đắc tội quan chức thủ đô hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn gọi điện cho Diệp Thạch Bình, dặn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất điều tra hướng đi của con gái phó bộ trưởng hạ chân. Ngay lúc phòng Trung Hoa còn đang lúng túng, Tần Mục đang gọi điện thoại cho Doãn Chiếu Cơ, Doãn Chiếu Cơ mang theo vẻ buồn ngủ mông lung cười nói. Tần Chủ tịch, anh phải biết rằng lần này tôi tự tiện thay đổi lộ trình cũng phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn, tôi cảm thấy được chúng ta cần bàn bạc việc phân chia lợi ích song biên tập thị thêm lần nữa. Tần Mục nhăn mày, nữ nhân này đúng thật là luôn có tư thái đàm phán bất cứ lúc nào nàng muốn. Đêm qua hắn hiệp thương với Doãn Chiếu Cơ, hy vọng đoàn đại biểu Triều Tiên có thể dừng lại vài ngày trong tỉnh thành, lúc ấy Doãn Chiếu Cơ đã mẫn tuệ cảm giác được Tần Mục đang bố cục gì đó. trong tay nàng nắm giữ quyền nói chuyện của đoàn đại biểu Triều Tiên, đương nhiên không sợ Tần Mục giở trò thoáng thay đổi lộ trình một chút cũng không ảnh hưởng mục đích cuối cùng đến Đằng Long. Nhưng Tần Mục đã hứa hẹn tìm kiếm đầu tư mạnh mẽ cho Triều Tiên, hơn nữa không phải là một ít quốc gia phương Tây luôn ngấp nghé bọn họ. Có hợp tác lúc trước tuy rằng Tần Mục có chút gian trá nhưng Doãn Chiếu Cơ phi thường yên tâm với năng lực của hắn, lời hứa hẹn mang tính chất cá nhân cũng làm nàng không yên lòng, vì vậy mới đánh thức Tần Mục thật sớm, yêu cầu Tần Mục phải đưa ra lợi ích thực tế. Tần Mục ho khan một chút, châm điếu thuốc nói: "Doãn tiểu thư, tôi nghĩ chuyện của song biên tập thị cô nên trao đổi với thành ủy Đằng Long, tôi không còn là cán bộ huyện Lan Chữ, lúc này đứng ra nói chuyện thật không thích hợp." Doãn Chiếu Cơ bật cười khanh khách, nàng cũng không nghĩ tới thay đổi bố cục song biên tập thị vào lúc này, cho dù muốn phân phối lại lợi ích thì cũng phải đợi bên Nga hoàn toàn mắc câu mới được. Nàng châm điếu thuốc nói: "Tần chủ tịch cũng có thể xuất ra một ít thành ý gì đó làm cho tôi yên tâm, anh nói có phải hay không đây?" Nữ nhân này đúng thật là không hề nhường nhịn chút nào. Đêm qua Tần Mục đã để Từ Na lưu lại băng ghi hình, xác nhận trong nhóm thanh niên bị cục công an bắt về thì ngoài ý muốn phát hiện con. Góc truyện audio.com, gái của phó bộ trưởng Hạ Chân cũng bị bắt giữ. Cách chương.